Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2358, cuồn cuộn sóng ngầm. Lại nổi sóng gió, ai, gắng sức đuổi theo, vẫn là trễ một bước. Tư Mã Chiếu thở dài một tiếng, thân hình khẽ run, giống như là bị người trùng điệp đánh nhất quyền giống như... Chán nản ngã ngồi trên ghế, rũ cụp lấy đầu, lần này sự bại, để hắn có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đứng tại hắn sau lưng quản gia, hạ giọng, an ủi, gia chủ, ngài cũng không cần quá bi thương. Ngài đã hết sức, có câu nói là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhiều khi, rất nhiều chuyện cũng sẽ không theo ý nguyện cá nhân. Phát sinh nghịch chuyển, cái kia phát sinh sự tình, cuối cùng còn phải phát sinh, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tư Mã Chiếu móc ra một cái khăn tay, chà chà mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lại lấy ra toàn thân bích ngọc lọ thuốc hít. Tiến đến chóp mũi, tham lam hút mấy cái, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là, ta luôn cảm thấy có lỗi với tà thần. Tư Mã Chiếu sầu mi khổ kiểm, tinh thần chán nản đáp lại nói, nếu như Trịnh Ngọc Bá có thể sớm vài giây đồng hồ đuổi tới sở cảnh sát. Lần này bại cục là hoàn toàn có thể để tránh cho. Quản gia thăm dò tình hướng Tư Mã Chiếu nhỏ giọng trưng cầu ý. Kiến, gia chủ, Trịnh Ngọc Bá lúc này thì quỳ ở bên ngoài, chờ đợi xử lý. Ngài muốn hay không gặp hắn một chút? Ba, Tư Mã Chiếu trùng điệp vỗ bàn một cái, nghiêm nghị phẫn nộ quát. Hắn tốt lớn gan chó, tình hình thực tế làm hư hại, lại còn có mặt tới gặp ta. Quản gia cũng bị Tư Mã Chiếu lúc này vẻ giận dữ dọa đến hít sâu một hơi. Hắn đi theo Tư Mã Chiếu vài chục năm, vẫn còn chưa thấy qua Tư Mã Chiếu phát lớn như vậy lửa. Tư Mã Chiếu lại hút mấy cái thuốc hít, hời hợt phất phất tay, truyền mệnh lệnh của ta, căn cứ gia pháp tộc quy, buổi trưa ba khắc, xử tử Trịnh Ngọc Bá, ta cũng tốt đã nhiều năm, không vận dụng gia pháp xử tử gia nô, cái này làm cho rất nhiều gia nô, bắt đầu đắc ý vong hình, không nhìn ra quy quyền uy, ta lần này đúng lúc có thể mượn Trịnh Ngọc Bá chết. Giết gà dọa khỉ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ếch, đúng, cực kỳ ăn trí Trịnh Ngọc Bá ra người. Quản gia mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, khóe miệng run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại không nói gì đi ra. Chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Làm quản gia đẩy cửa đi ra phòng nghị sự, lần nữa đóng cửa lại lúc. Trong sảnh Tư Mã Chiếu nghe đến một trận tuyệt vọng bi thảm tiếng thét chói tai. Dần dần đi xa, hắn biết, đó là Trịnh Ngọc Bá đang nghe được tử kỳ sắp tới lúc. Phát ra âm thanh, Tư Mã Chiếu lại là thở dài một tiếng. Chỉ là, lần này, hắn tiếng thở dài bên trong, hàm xúc lấy vô tận sầu muộn cùng buồn rầu. Lý gia đại viện, theo đêm qua đến bây giờ. Chỉnh một chút mười mấy tiếng thời gian, Trác Vương Tôn Thủy Trung không nhúc nhích tí nào, đầu ngồi như chuông giống như, khoanh chân ngồi ở trong sân mặt đất, có trọng thưởng tất có dũng phu, liệm thi thể người, tại quỷ bộc giám sát dưới. Trong đêm công tác, không đến hừng đông, đã đem lý ra tất cả người gặp nạn thi thể, toàn bộ thu liễm nhập quan tài. Thống nhất đặt tại từ đường bên ngoài trong sân, chờ đợi ngày tốt đến, sau đó hạ táng vào đất, một đêm không có chợp mắt quỷ bộc, lần nữa đi vào Trác Vương Tôn trước mặt, cho dù đỉnh đầu chói chang mặt trời gay gắt, Trác Vương Tôn trên thân, cũng không có nửa điểm vết mồ hôi, hai mắt hơi khép Trác Vương Tôn, lãnh đạm hỏi, sự tình làm được thế nào? Rất thuận lợi. Ta đã căn cứ công tử chỉ thị, đem Hạ Thanh Liễu bắt được tay, giam giữ tại tuyệt mật chỗ. Quỷ liệt ngữ khí, đồng dạng lộ ra vô cùng tỉnh táo bình thản, không có nửa điểm dành công tự ngạo ý vị, đón đến lại trần chờ nhỏ giọng nói, chỉ là, có một việc, ta làm không rõ ràng, Trác Vương Tôn vẫn là liền ánh mắt đều không mở ra. Chỉ là gật đầu, ra hiệu quỷ bộc nói đi xuống, quỷ bộc ổn định tâm thần, lúc này mới lấy hết dũng khí hỏi, ta nghĩ mãi mà không rõ, Tư Mã Nửa Thành làm sao lại biết, chúng ta muốn đuổi bắt Hạ Thanh Liễu sự tình, muốn không phải Tư Mã chiêu phái ra Gia Nô, chậm nửa nhịp, ta lần này căn bản không có khả năng bắt được Hạ Thanh Liễu. Tiếng gió, là ta thả ra, Trác Vương Tôn như vô sự đáp lại nói, quỷ bộc nhất thời thần sắc khẽ biến, gãi gãi tóc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Trác Vương Tôn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Trác Vương Tôn giống như là xem thấu quỷ bộc nội tâm ý tưởng chân thật giống như. Lại nói, lấy Tư Mã Nửa Thành tại tà thần trước mặt, hèn mọn như chó thái độ, chỉ cần là cùng tà thần có quan hệ người, sắp gặp bất trắc, Tư Mã Nửa Thành 89/10 đều sẽ không còn lại di lực xuất thủ ngăn cản. Bởi vì, hắn muốn lấy lòng tà thần, cho tà thần lưu lại sâu sắc ấn tượng tốt. Lần này, ta cố ý thả ra tiếng gió, cho hắn biết Hạ Thanh Liễu đứng trước nguy hiểm, chính là muốn đem cuốn vào sắp gian phòng gió tanh mưa máu bên trong. Quỷ bịu ảm đạm đôi mắt, tại nghe xong Trác Vương Tôn lời nói này về sau, trong lúc đó rực rỡ như sao, hào quang rạng rỡ, lại một lần nữa đối Trác Vương Tôn kín đáo tâm tư, kính nể sát đất, hắn vừa muốn mở miệng lấy lòng vài câu lúc, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này, làm cho hắn giật nảy mình đánh cái rùng mình, rõ ràng là đứng tại dưới ánh nắng chói chang, nhưng hắn lại vẫn cứ có loại rơi vào trong hầm băng cảm giác. Toàn thân, kỳ kinh bát mạch, đều trong nháy mắt bị cỗ này ý lạnh đóng băng thành đá lạnh. Tư Mã Chiếu tại Giang Thành cảnh nội, tuyệt đối coi là dậm chân một cái, liền có thể dẫn phát động đất nhân vật, từ khắp cả Bắc Thành khu, gần nửa cái thành đều là hắn Tư Mã gia tộc, cho nên Tư Mã Chiếu cũng bị gian phòng người hiểu chuyện. Ca tụng là Tư Mã Nửa Thành, Trác Vương Tôn ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, trong mắt nhảy nhót lấy một vệt âm ngoan tàn bạo quang mang. Hừ hừ, Tư Mã nửa thành, cái này nửa tòa thành, cuối cùng sẽ có một ngày hội đổi tên đổi họ vì Cao. Quỷ ập thân hình run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Trác Vương Tôn lời này, cùng vừa rồi xuất hiện tại hắn trong đầu suy nghĩ, không mưu mà hợp, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Trác Vương Tôn xúc tu, đã vươn hướng Tư Mã gia tộc. Người cảm thấy, Cao Nửa Thành cái tên này, êm thuê sao? Trác Vương Tôn đột nhiên mở to mắt, sáng ngời có thần ánh mắt, khóa chặt tại quỷ bộc trên mặt, có ý riêng nhẹ giọng hỏi. Quỷ bộc bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, luôn miệng nói, êm tai, thật sự là quá tốt nghe. Lời tuy là nói như vậy, nhưng quỷ bộc một trái tim lại vào thời khắc này chìm đến đáy cốc. Trác Vương Tôn tựa hồ cũng không có ý thức được quỷ bộc trên mặt khác hẳn với bình thường thần sắc, vẫn như cũ hào hứng dâng trào, tiếp tục mở miệng nói, chờ ta trở thành Cao Nửa Thành về sau, ngươi có thể đem người nhà từ nông thôn mượn tới, để bọn hắn vượt qua người thành phố giàu có sinh hoạt. Quỷ hiệu lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng Trác Vương Tôn biểu thị từ đáy lòng lòng biết ơn. Nhưng hắn nội tâm, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy cảm giác khó chịu. Theo thời gian chuyển rời, Hồng Hoa khu sở cảnh sát người người cảm thấy bất an sao loạn cục mặt. Dần dần bình tĩnh trở lại, cục trưởng trong văn phòng, hai tay chắp sau lưng cuồng sư thiết chiến, không ngớt lời gào thét, đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn về phía nơi xa mặt đường phía trên, như nước chảy người đi đường và số lượng xe, các bộ môn người đứng thứ nhất, giờ phút này chính run run rẩy rẩy đứng tại hắn sau lưng, chờ đợi hắn phát biểu cùng thêm một bước hành động chỉ thị. Đặc biệt là đem bức thư chuyển giao cho Hạ Thanh Liễu nhất cái cảnh viên. Lúc này càng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tâm thần cuồng loạn, cũng không dám thở mạnh một cái. Trong văn phòng cửa sổ đóng chặt lại, cách hiệu quả phi thường tốt. Bên trong thanh âm, căn bản không có khả năng truyền đi ra bên ngoài. Cuồng sư thiết chiến tiếng gầm gừ đình chỉ về sau, còn tựa như núi cao nguy nga cường tráng thân thể, chậm rãi vọt tới đến từ các bộ môn mọi người. Các ngươi đều là chết người sao? Cho đến lúc này, cuồng sư thiết chiến mới rốt cục hô lên câu nói đầu tiên. Hai mắt đỏ thẫm, lóe ra hung quang, giống như sắp nhắm người mà phệ như dã thú, làm cho người tâm thần câu hàn. Các ngươi đều là bất tài sao? Trong mắt của ta, các ngươi toàn mẹ hắn là ăn SSJT lớn lên. Các ngươi xứng đáng mỗi tháng lương bổng sao? Thảo, một người sống sờ sờ, cứ như vậy trơ mắt tại dưới mí mắt các ngươi. Nói không thấy thì không thấy, mà lại còn mẹ hắn là ở cục cảnh sát, sở cảnh sát, cảnh, cục. Cái này mẹ hắn là sở cảnh sát a, không phải là các ngươi đám này phế vật ổ chó, hung thủ làm lấy các ngươi mặt, ở cục cảnh sát, cướp đi chúng ta đồng sự. Các ngươi không cảm thấy e lệ sao? Loại chuyện này, một khi truyền đến ngoại giới, một phương thị dân, còn thế nào tin tưởng chúng ta? Chúng ta còn mặt mũi nào? Lẽ thẳng khí hùng hướng bọn họ hứa hẹn nói, là bọn họ thủ hộ thần, muốn vây quanh hắn nhóm bình an. Các ngươi đám này kẻ bất lực. Luật pháp nếu là không quản, ta con mẹ nó nhất quyền một cái, nện bảo các ngươi đầu chó. Nhìn xem các ngươi đầu chó bên trong, đừng là nước, vẫn là bã đậu, lại hoặc là liệng. Tức giận cuồng sư thiết chiến không lựa lời nói đem mọi người một trận chửi mắng, sau đó nắm lên trên bàn ấm trà, trực tiếp đạp nát tại chuyển giao bức thư cho Hạ Thanh Liễu cái kia cảnh viên bên chân. Con mẹ nó, ngươi là hôm nay mới tham gia công tác sao? Cuồng sư thiết chiến hai con ngươi huyết hồng, giống giận nghiêm nghị chất vấn. Con mẹ nó, ngươi không biết nơi phát ra không rõ bức thư không thể đưa vào sở cảnh sát sao? Con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi cũng là cái chính cống thùng cơm ngu xuẩn đồ bỏ đi. Cảnh viên vẻ mặt cầu xin, tuy nhiên lòng tràn đầy ủy khuất, lại là nửa câu cũng không dám nói. Trên thực tế, lúc đó hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đem thư kiện chuyển giao cho Hạ Thanh Liễu sau, Hạ Thanh Liễu làm lấy hắn mặt, mở ra bức thư, ngay tại phong thư miệng bị mở ra lúc, bình tĩnh trong không khí đột nhiên phiêu đãng lên một đoàn hắc vụ. Lại về sau, khói đen che phủ ở Hạ Thanh Liễu, nhanh như điện chớp hướng ngoài cửa sổ lướt tới. Trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi, Hạ Thanh Liễu cứ như vậy sống sờ sờ biến mất tại trước mắt hắn. Bức thư thì hóa thành hạt bụi, tung bay rơi xuống đất, thông báo tất cả mọi người, phong tỏa tin tức, sự kiện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Một trận phát tiết về sau, lúc này cuồng sư thiết chiến đã tỉnh táo lại, căng chặt có độ ra lệnh, làm ra hành động chỉ thị. Người nào cũng không cho điều tra sự kiện này. Các ngươi coi như sự kiện này căn bản thì chưa từng xảy ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cuồng sư thiết chiến nửa câu đầu, bọn họ đều có thể hiểu được. Đây là vì sở cảnh sát danh dự suy nghĩ. Thế nhưng là nửa câu nói sau, nhưng lại làm cho bọn họ trăm bề không được giải. Đừng có dùng loại này một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ nhìn qua ta. Cuồng sư thiết chiến hướng về phía mọi người quát, nếu như ta để cho các ngươi truy tra Hạ Thanh Liễu mất tích chi mê. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chỉ bằng các ngươi điểm ấy thường quy thủ đoạn, có thể tra ra chân tướng sao? Ta cũng không ngại nói thật cho các ngươi biết, lần này bắt cóc Hạ Thanh Liễu người, 89 phần 10 cũng là thần thông quảng đại tu luyện giả. Biết cái gì là tu luyện giả sao? Vượt nóc băng tường, đột nhiên tới lui, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có người ta làm không được. Ta không để cho các ngươi nhúng tay việc này, là cho các ngươi mạng nhỏ nghĩ. Trong văn phòng mọi người, tuy nhiên thường xuyên bị cuồng sư thiết chiến mắng thương tích đầy mình, nhưng bọn hắn lại tại nhiều năm tiếp xúc bên trong, thật sâu cảm thụ được cuồng sư thiết chiến đối bọn hắn quan tâm. Cuồng sư thiết chiến mắng bọn hắn là bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cuồng sư thiết chiến không chỉ một lần tuyên bố nói qua muốn giết bọn hắn, nhưng cuối cùng bọn họ còn không phải tất cả đều sống được thật tốt. Cấp trên làm áp lực, tất cả đều từ cuồng sư thiết chiến một người gánh lấy. Từ trước tới giờ không để bọn hắn chia sẻ. Cái này để bọn hắn đối cuồng sư thiết chiến có phát ra từ đáy lòng kính yêu cùng kính trọng. Giờ phút này, lần nữa cảm nhận được cuồng sư thiết chiến đối bọn hắn lo lắng, để bọn hắn lòng tràn đầy cảm động, tâm lý dâng lên từng đạo dòng nước ấm. Được, đều mẹ hắn cút ra ngoài cho ta. Vừa nhìn thấy các ngươi, ta liền không nhịn được nổi trận lôi đình. Cuồng sư thiết chiến hướng về phía mọi người phất tay, ra hiệu mọi người ra ngoài. Xoay chuyển ánh mắt, lại rơi tại cái kia cho Hạ Thanh Liễu chuyển giao bức thư cảnh viên trên thân. Ngôn từ tàn khốc ra lệnh, ngươi ngày mai đi làm trước đó, giao một phần 8.000 chữ kiểm tra sách, thiếu một cái, lão tử bới ra ngươi ra, cầm lấy đi mộng trống gõ, khúm núm mọi người sau khi đi. Cuồng sư thiết chiến dài ra một ngụm chọc khí, thần sắc chán nản ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu khói, giải hận giống như, dùng lực hút lấy, hắn hình dáng rõ ràng gương mặt. Tại khói bụi bao phủ bên trong, lộ ra mặt ủ bày trao, tinh thần chán nản, đồng thời còn hiện ra một vệt không che giấu được do dự. Một điếu thuốc đốt tới phần cuối, cuồng sư thiết chiến rốt cục lấy hết dũng khí, bấm Diệp Thiên điện thoại, tiếp vào cuồng sư thiết chiến điện thoại. Diệp Thiên, chính bồi tiếp Bùi Y Hàng tại phố đi bộ đi dạo. Ngươi có chuyện gì? Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên thì đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi trong công tác sự tình, đừng tới tìm ta không phải là các ngươi trong hội kia người, các ngươi cũng không cho ta phát tiền lương, ta không cần thiết cho các ngươi làm việc. Mà khi Diệp Thiên nghe đến đầu bên kia điện thoại cuồng sư thiết chiến đem Hạ Thanh Liễu mất tích ly kỳ sự kiện về sau, cũng là tâm thần run lên. Nhưng mặt ngoài nhưng thủy chung một bộ bất cận nhân tình bộ dáng. Lạnh giọng đáp lại nói, Hạ Thanh Liễu là các ngươi cảnh sát người, nàng hiện tại mất tích, có quan hệ gì với ta? Ngươi muốn làm liền là, tại nàng gặp nạn trước đó, đem nàng doanh cứu ra, mà không phải đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở trên người của ta. Có quan hệ với Hạ Thanh Liễu mất tích một chuyện, Diệp Thiên đúng là không có ý định xuất thủ, cho dù muốn xuất thủ, cũng phải từ Hạ Thanh Giao hoặc là Hạ Thúy Chi mở miệng, mà không phải cuồng sư thiết chiến. Nếu như hắn đáp ứng cuồng sư thiết chiến xuất thủ nghĩ cách cứu viện Hạ Thanh Liễu, như vậy, từ đó về sau, cuồng sư thiết chiến phàm là gặp phải khó giải quyết án kiện, đều sẽ tìm hắn nhờ vả. Đến thời điểm hắn sẽ bị cuồng sư thiết chiến phiền chết, bởi vì hắn thực sự quá rõ ràng cuồng sư thiết chiến tính tình. Được một tấc lại muốn tiến một thước, bốn chữ này chính là vì cuồng sư thiết chiến loại hình này người, lượng thân thể định chế, không giống nhau cuồng sư thiết chiến làm ra hồi phục. Diệp Thiên lúc này cúp điện thoại, theo đồ trang điểm quầy chuyên doanh đi tới Bùi Y Hàng. Đại mi nhẹ trao lại, nghi hoặc không hiểu đánh giá Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi, lại phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự? Diệp Thiên lắc đầu, uể oải đáp lại nói, không có việc gì, một cái nhân viên chào hàng gọi điện thoại tới, Bùi Y Hàng trợn mắt chừng một cái. Thôi đi, có sao không? Đều minh minh bạch bạch viết tại ngươi trên mặt. Đã ngươi không muốn nói, ta cũng lười hỏi. Dù sao a, trời sập xuống, từ ngươi cái này cái cao nhân chống đỡ, khẳng định áp không đến ta. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, một câu hai ý nghĩa cảm khái nói. Chỉ tiếc a, ngươi lại không cho ta áp. Thấy được, sờ được, lại ngủ không được tư vị. Thật sự là giống như chăm chảo gãi tâm a. Bùi Y Hằng đỏ mặt, trắng Diệp Thiên liếc một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo như thiên nga trực diện lấy Diệp Thiên. Hừ nhẹ nói, cái nào có thể để ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ. Các ngươi những thứ này đại móng heo, phàm là tùy tiện đắc thủ đồ vật, cũng sẽ không chân quý. Cho nên ta muốn treo đủ ngươi khẩu vị về sau, lưu lại cho ngươi sâu sắc ấn tượng, mới có thể để cho ngươi đạt được ước muốn. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể càng thêm chân quý ta. Ta đã muốn làm ngươi nữ nhân, liền phải làm bên cạnh ngươi lớn nhất độc nhất vô nhị cái kia. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười đánh giá, lẽ thẳng khí hùng Bùi Y Hàng. Không còn gì để nói, Diệp đại quan nhân, ngươi để nô gia tìm thật vất vả nha. Đúng lúc này, một đạo mềm mại ngọt ngào thanh âm đột nhiên theo Diệp Thiên sau lưng truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?